ông cụ nhìn chằm chằm bóng lưng của Tấn Trạm biến mất. Bên trong mắt lóe ra ánh sáng, trên hòn đảo có ánh lửa ngủ trời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, một thanh niên áo trắng chém chết người phụ nữ phía trước bằng một đao. Con khôn, vậy mà không cho ông dây dụng vào. Giáng chết, anh ta phun nước bọt, hừ lạnh đá thi thể của người phụ nữ qua một bên. Đối xử như một thứ rác rưởi nào đó. Những thôn dân bên cạnh rúc vào một chỗ, run lẩy bẩy, anh Phong, những người này phải làm sao bây giờ? Võ giả bên cạnh hỏi. Phong Thiệu Huy nhe răng cười một cái, chém một đạo, tất cả những thôn dân lập tức ngã vào trong vũng máu. Giết hết, đỡ phải bị bắt được cái chuôi. Lão già đó lại muốn mắng tạo. Dạ, mấy võ giả cũng tùy ý cười to, chém chết hết tất cả mọi người ở trên đảo. Cứu mạng, một đứa bé trai chạy đến bên bờ biển, mặt mũi cậu tràn ngập nước mắt, trên người còn có vết máu. Thằng nhóc thổi vừa rồi lấy tảng đá ném vào tao, mày còn dám chạy hả? Một võ giả đi ở phía sau, trên mặt là nụ cười lạnh lẽo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, thắng bẻ khiếp sợ một cái, ngã nhào xuống đất, võ giả đi đến, giơ thanh kiếm dài lên. Ngay lúc anh ta sắp đâm xuống, đột nhiên lỏ lên một luồng ánh sáng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Sự ủng hộ của các bạn là động lực công tác của cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88.net, cách chương.